Chương 412, không nhúc nhích tí nào. Nhưng giờ này khắc này, hắn thật hận không thể đem lúc trước cái kia bất học vô thuật, nhu nhược vô năng mình hung hăng chụp chết. Nếu như không phải hắn, sư phụ làm sao lại thụ dạng này nhục nhã nóng hổi nước mắt từ hốc mắt trượt xuống, cùng mồ hôi giao hòa cùng một chỗ. Tân lang tân nương bái thiên địa người chủ trì lanh lảnh tuân lệnh tiếng vang triệt cả phòng. Nhất bái thiên địa cẩm vương phu y áo bào, quay người đối bên ngoài, hai tay giơ lên thở dài, chậm rãi hạ bái. Hai người thị nữ vịn mộ nhan thân thể, để nàng phối hợp cẩm vương động tác hạ bái. Nhưng mà, sau một khắc, chuyện kỳ dị phát sinh. Hai người thị nữ chụp lấy mộ nhan bả vai, muốn đưa nàng đầu gối vốn lượng, đầu ấn xuống. Thế nhưng là, mộ nhan thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Mũ phượng bên trên rèm trâu nhẹ nhàng lắc lư, ấn ra thiếu nữ mỹ lệ mà điểm tĩnh dung nhan, thánh khiết phảng phất căn bản không dung bất luận kẻ nào khinh nhợn. Nhưng lúc này phần này thánh khiết, lại làm cho bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Cẩm Vương đã hạ bái, nhưng mộ nhan lại không nhúc nhích tí nào. Kể từ đó, Cẩm Vương kia thành kính lễ bái động tác, ngược lại lộ ra có một tia buồn cười. Cẩm Vương khuôn mặt có một cái chớp mắt vặn mèo. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, mang theo nụ cười hiền hòa đứng người lên, vừa nói, các ngươi buông tay đi, mộ nhan từ bản vương vị liền tốt. Nàng không thích người khác đụng chạm, giờ phút này tất nhiên là làm nhỏ tính tình đầu thốt ra lời này, đám người lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai tân vương phi không nguyện ý quỳ lạy, là không thích bị nhân đụng chạm cùng bài bố a nàng đã như vậy muốn gả cho Cẩm Vương, kia Cẩm Vương đụng chạm, nàng tất nhiên là sẽ không phản kháng. Cẩm Vương trong mắt lóe lên một tia u ám quan mang. Thể nội huyền khí vận chuyển, ngưng kết tại lòng bàn tay, chậm rãi đặt tại mộ nhan trên thân. Hắn thật sâu nhìn qua vẫn tại trong ngủ mê mộ nhan, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Quân mộ nhan, coi như ngươi không tình nguyện, hôm nay cu nở dê nhất định phải cùng bản vương bái đường thành thân. Ngươi nếu là còn không chịu quy lệ, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Nói xong, huyền khí đột nhiên tuôn ra lòng bàn tay, ấn lấy mộ nhan bả vai hướng xuống để ép. Phanh một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một đạo bạch quang đống nhiên nổ tung. Đám người căn bản không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liên gặp Cẩm Vương kia đỏ rực thân ảnh bay ngã ra ngoài, trùng điệp ngã tại tân khách ở giữa. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng im ắng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhìn xem vẫn như cũ an an ổn ổn đứng trong đại sảnh ương thiếu nữ áo đỏ. Nhìn nhìn lại chật vật từ dưới đất bò dậy, anh Tuấn khuôn mặt hoàn toàn méo mó Cẩm Vương. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì Cẩm Vương muốn ANLLI tân nương đi bái đường chi lễ. Lại trực tiếp bị bắn đi ra không phải nói, quân mộ nhan đối Cẩm Vương tình căn thâm trùng, sớm đã ước định hôm nay hôn kỳ sao đã như vậy, như thế nào lại phát sinh dạng này một màn ta thế nào cảm giác sự tình có chút không đúng á chẳng lẽ cái này mị ý ý, căn bản cũng không muốn gả cho Cẩm Vương á ta nhìn phi thường có khả năng, dù sao Cẩm Vương bên ngoài thanh danh quá mức phong lưu, người trong sạch nữ hải. Ai nguyện ý gả cho hắn ai, ta nguyên còn muốn, mị ý thành ta hoàng diệu quốc người. Đến lúc đó như phá trướng dịch như vậy thần cấp huyền dược, còn không đều là chúng ta hoàng diệu quốc, về sau sinh bệnh cũng không cần sợ. Nhưng nếu mị y là bị buộc lấy thành thân, khi đó, rất có thể không những không thể trở thành ta hoàng diệu quốc trợ lực, thậm chí còn có thể trả thù chúng ta hoàng diệu quốc. Đám người thanh âm xì xào bàn tán đều rơi vào Cẩm Vương trong thai. Hán nguyên bản tận lực tạo nên tới thâm tình rốt cục lại không cách nào gắn bó. Thấu chương xong.